Lý Chí Hào bắt tay giơ lên, không ba công pháp hệ ác ma trái cây, trị liệu ánh sáng, trị liệu cực tiên ở không trung huyền phù, trên người phát ra một loại cường quang dừng ở Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên người khi bọn họ thân thể không khỏe dần dần biến mất, trên người sở hữu thương thế toàn bộ đều biến mất. Đối mặt như vậy thần kỳ công hiệu, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người đứng lên, ở không trung quay cuồng một phen, chạy tới Long Thất bên người, một quyền đánh vào Long Thất trên vai. Đại ca, chúng ta đều bình phục, này trị liệu cực tiên hiệu quả thật tốt. Lòng tự trọng đã trở lại, đứng đắn điểm nói chuyện hào không? Long Thất bất đắc dĩ mà nói. Lý Chí Hào ha ha cười nói, hảo đi, thấy các ngươi bình phục liền hảo. Lôi Quảng nói, ta xem ngươi một chút không đứng đắn, ta cho rằng ngươi thực ngốc mũ, không thể tưởng được, ngươi còn có một chút bản lĩnh a. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta ác ma Long Thất tà thần đoàn, ta là ác ma Long Thất tà thần đoàn đệ nhị cường mãnh người thiên thú anh hùng. Hừ, đệ nhị cường, nhân đầu giới chỉ 2.000 vạn, cũng dám ở chỗ này nói chính mình đệ nhị. Độc Cô Phong tìm chết a, tìm đánh a, vừa mới trọng thương không cùng ngươi vật lộn, ta hiện tại muốn cùng ngươi một mình đấu. Lăng La chịu không nổi Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, kết quả một người một quyền đem Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đánh ngã xuống đất thượng. Oa, rất sợ hãi a, hảo bạo lực a, hảo bạo lực a. Lý Chí Hào kinh ngạc mà nói. Tạp Na đi tới phía trước nói, Lý thúc thúc, ngươi hảo, ta là dò đường viên Tạp Na. Hảo đáng yêu a, hảo đáng yêu a. Lý Chí Hào vẫn luôn vuốt ve Tạp Na khuôn mặt, Long Thất ai thán lên, ngồi ở phía trước, ánh mắt trầm xuống, nơi này không khí còn hảo, Tiểu Linh thực ngốc mục. Long Thất thấy Tiểu Linh tâm tình không phải thực hảo, Long Thất đi tới Tiểu Linh bên người, Tiểu Linh, thực xin lỗi. Tiểu Linh nói, không thể trách ngươi, đều là ta không tốt. Long Thất nói, nếu sự tình đều đã xảy ra, chúng ta liền không truy cứu trách nhiệm, ta tưởng nghỉ ngơi một chút, ta rất mệt. Long Thất đã mệt nhọc cả ngày. Hắn ở tầng hầm ngầm tìm một chỗ trốn đi, nằm trên mặt đất, đầu trâu nói muốn đi cho bọn hắn tìm ăn, liền rời đi. Này một buổi tối đặc biệt an tĩnh, tuy rằng nói ở tầng hầm ngầm, nhưng là lại nghe đến mặt đất người đi lại thanh âm. Bọn họ đều ở toàn thành tìm tòi Long Thất đám người, tầng hầm ngầm có điểm ướt lạnh, Long Thất ôm lấy tay mình, nằm mơ về tới khi còn nhỏ, tứ tỷ đối chính mình thật sự thực hảo, Lục ca giáo chính mình công phu, bát muội cấp chính mình vá áo, cửu muội yêu nhất bướng bỉnh. Ở Long Thất ấn tượng bên trong, tứ tỷ liền dường như chính mình mẫu thân giống nhau, Long Thất từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua chính mình mụ mụ, liền tính gặp qua cũng chính là ở ký ức bên trong. Thực mơ hồ mà thấy một mặt, bởi vì Long Thất mụ mụ ở Long Thất 2 tuổi thời điểm, bát muội sinh ra liền rời đi. Từ đây không còn có gặp qua, Long Thất đại ca cũng rất ít cùng Long Thất nói về hắn mụ mụ sự tình. Đại ca liền dường như Long Thất phụ thân giống nhau, tứ tỷ liền dường như mẫu thân giống nhau. Chính là, 8.000 năm lúc sau, người nhà đều thất lạc, Long Thất từ ác mộng bên trong tỉnh lại, tứ tỷ. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bò lại đây, đại ca, làm ác mộng. Đúng vậy, nhớ tới ta tứ tỷ. Sát thủ số 4, đó là một cái khủng bố nữ nhân. Độc Cô Phong thâm trầm mà nói một câu, Long Thất cúi đầu, đạm nhiên nói, Tiểu Phong, khả năng ngươi không hiểu biết ta tứ tỷ. Độc Cô Phong ân một chút, xác thật Độc Cô Phong đối Long Thất tứ tỷ có phải hay không thực hiểu biết. Long Thất ngồi ở Độc Cô Phong bên người, đơn giản cấp Độc Cô Phong giới thiệu một chút chính mình tứ tỷ. Ta tưởng nói, ta tứ tỷ rốt cuộc là cái dạng gì một người đâu. Ôn nhu săn sóc, thiện lương hào phóng, đáng tiếc đáng chết linh hào, đem nàng biến thành một cái không có tình cảm giết chóc máy móc. Long Thất nghĩ tới nơi này thời điểm, nước mắt liền tới rồi. Lăng La cùng Lý Chí Hào còn có Tạp Na đều bò lại đây. Bọn họ đều dùng tay bắt được Long Thất tay, tỏ vẻ đối Long Thất tiến hành cổ vũ. Long Thất trong lòng thực vui mừng, ít nhất bây giờ còn có nhiều như vậy bằng hữu ở hắn bên người. Long Thất cười ôm bọn họ, này đó đều là hắn hảo bằng hữu. Ác ma Long Thất tà thần đoàn, thành viên 6 cái, đã hình thành một cái chính thức khởi động tà thần đoàn. Long Thất trên thế giới này cũng có chút uy danh, nhưng là kính tử ma thần, sẽ là Long Thất đi tới một đạo khảm. So với phía trước năm thú kỵ sĩ, hữu đạt ma thần, lần này Long Thất chân chính ý thức được nguy cơ chờ đợi bọn họ. Ngay cả địch nhân thực lực cũng không biết, nên như thế nào chiến thắng đối thủ đâu. Địch nhân quá cường đại, liền nói tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần. Này hai cái quái vật cái kia so ra kém năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần. Đại ca, Tiểu Phong vô năng, đánh không lại tam không giết quỷ nhận. Độc Cô Phong thâm trầm một chút, lòng tự trọng cực cường hắn. Liền tính là gặp được yêu kiếm vương cùng hàn băng kiếm hai cái đỉnh cấp kiếm khách, Độc Cô Phong đều có thể ra sức một trận chiến. Lôi Quảng nói, đúng vậy, đại ca, ta cùng địa ngục chiến thần một trận chiến, mấy chiêu đã bị hắn nháy mắt hạ gục. Long Thất Ai Thán nói, các ngươi hai cái đã siêu cường, chẳng qua địch nhân quá khủng bố, Lăng La có phương pháp đánh bại kính tử ma thần thủ hạ này hai cái quái vật sao? Lăng La phe phẩy đầu, ta lật xem một chút bọn họ tư liệu. Ta phát giác tam không giết cùng địa ngục chiến thần hai cái quái vật, bọn họ đều không phải người thường. Tam không giết là khuất cư thế giới mạnh nhất kiếm khách dưới khủng bố cường giả, 3 lần khiêu chiến mạnh nhất kiếm khách, đều bị đánh bại. Địa ngục chiến thần là năm đó quỷ giới mạnh nhất nam nhân, đáng tiếc bị Long Tam đánh bại lúc sau rời đi quỷ giới, gia nhập kính tử ma thần. Liền tính không có kính tử ma thần, tam không giết cùng địa ngục chiến thần tùy thời đều có thể tiếp quản kính tử ma thần địa bàn, trở thành tân 7 ám hắc. Long Thất cắn hàm răng, kính tử ma thần thủ hạ đều có thể thành 7 ám hắc, kia hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố a? Kính tử ma thần khủng bố không phải hắn cá nhân sức chiến đấu, mà là hắn sau lưng kia mặt gương. Long Thất, ngươi biết ngươi tam ca lợi dụng ngươi sao? Ta tam ca lợi dụng ta? Ngươi làm sao mà biết được Lăng La? Lăng La nói cho Long Thất, Long Tam tới tìm Long Thất thời điểm, nói cho Long Thất gương liền ở kính tử ma thần trong tay, mà Đầu Châu cũng nói qua, Long Tam tới đi tìm kính tử ma thần, kia mặt phong ấn gương liền ở công bằng quốc. Bởi vậy có thể phỏng đoán ra, Long Tam muốn lợi dụng Long Thất tiêu diệt kính tử ma thần. Long Thất cúi đầu không nói lời nào, Chu Hoa bò lại đây nói, uy, Lăng La, quá không đáng tin, ngươi cái này phỏng đoán. Long Thất là người nào? Gương là người nào? Long Thất sao có thể đánh quá gương? Long Tam này không phải đem Long Thất đẩy đi tìm cái chết sao? Long Thất nhớ tới khi còn nhỏ, Long Tam xác thật biết Long Thất muốn tìm một mặt gương, bởi vì kia mặt gương ở Long Thất khi còn nhỏ liền biến mất. Long Thất chỉ là cùng gương gặp qua một mặt, hắn tìm gương thời điểm đã từng là cùng Long Tam nói qua một lần, nhớ rõ khi còn nhỏ. Long Thất rời đi trong nhà đường hầm, đi ra thời điểm, liền gặp Long Tam. Long Thất đối Long Tam nói, Tam ca, tầng hầm ngầm kia mặt gương đâu? Long Tam nói, nhìn không thấy. Long Thất nói, ngươi không phải đi tầng hầm ngầm quét tước quá sao? Là đại ca kêu ngươi đi, ngươi không phát hiện. Ta không phát hiện. Long Thất nhớ tới, lúc ấy Long Tam biểu tình rất quái lạ, hiện tại hồi tưởng lên, nhất định là lúc ấy Long Tam liền đem gương lấy mất. Cũng không biết cái gì nguyên nhân sẽ dừng ở công bình vương trong tay. Long Thất cảm giác chính mình bị Long Tam bán đứng, trong lòng rất khổ sở, thực không tin, không có khả năng, không có khả năng, Tam ca hắn sao có thể sẽ bán đứng ta. Bị chính mình thân nhân bán đứng, Long Thất rất khổ sở. Độc Cô Phong đi tới, đại ca, ngươi Tam ca là người nào, chúng ta đều rõ ràng, hắn giả tâm rất lớn, trở thành 7 ám hắc cũng thỏa mãn không được hắn. Chẳng lẽ hắn muốn trở thành tứ hoàng? Long Thất kinh ngạc mà kêu lên. Lôi Quảng phe phẩy đầu, cao hơn tầng. Lăng La cấp Long Thất phân tích một chút tình huống. Long Tam hiện tại địa vị là quỷ giới tối cao, nhưng là hắn lực ảnh hưởng không đủ để làm hắn thế lực trở nên càng cường đại hơn. Nếu Long Tam muốn thăng cấp càng thêm cường, hai cái con đường, đệ nhất chính là trở thành thiên quân, ở thiên quân cơ sở tấn chức đến tối cao chức vị, đó chính là thần minh thiên tôn. Đương nhiên Long Tam không có khả năng trở về thiên quân, bởi vì Long Ngũ là hắn đối thủ một mất một còn. Như vậy chính là tà phái bên trong, 7 ám hắc ghế đã ngồi đầy, tứ hoàng cũng ngồi đầy, tứ hoàng thế lực quá cường, Long Tam thuộc sở hữu thế giới mạnh nhất nam nhân dưới. Hắn sẽ không biết điểm này, cho nên hắn xem chuẩn 7 ám hắc, ý đồ đem trong đó một cái kéo xuống mã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 563, kế hoạch chiến lược 882S59821321832/18/23/5206646467664979375095099586. Chương 563, kế hoạch chiến lược muốn đem trong đó một cái kéo xuống mã, cũng không phải một việc dễ dàng. Bảy ám hắc là cắm rễ rất sâu, bảy cái có cường đại lực ảnh hưởng đại nhân vật, cho nên trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, Long Tam quyết định đem bảy ám hắc gương kéo xuống mã. Kính tử ma thần là quỷ tiên, làm không ít phi pháp sự tình. Sau đó kính tử ma thần nơi địa lý vị trí tương đối cô lập. Hơn nữa kính tử ma thần là hiệu lệnh thế giới sở hữu quỷ tiên người, nhưng là quỷ tiên nơi địa phương, là quỷ giới. Bởi vậy này đó khuyết tật là kính tử ma thần khuyết điểm. Thảo luận thực lực, kính tử ma thần là tuyệt đối quyền uy. Hắn thủ hạ tam không giết cùng địa ngục chiến thần đều là khủng bố cường giả. Nhưng là, Long Thất cũng không yếu. Bởi vì Long Thất ăn chính là trong truyền thuyết hiếm thấy ác ma trái cây. 07 thiên thần hạ phàm công hệ Long Văn ác ma trái cây. Loại này ác ma trái cây đặc điểm chính là vượt cấp giết người. Bởi vậy Long Tam mới đem Long Thất tính toán tới rồi kế hoạch của hắn bên trong. Lăng La đem Long Tam tâm lý cùng kế hoạch, toàn bộ nói cho Long Thất. Long Thất nghe được những việc này thời điểm, hắn cảm giác chính là không thể tưởng tượng. Long Thất quả thực cũng không dám tin tưởng, nhưng là Lăng La suy luận được đến Chu Hoa cùng Tiểu Linh tán thành. Bởi vì Tiểu Linh nói cho Long Thất, này đó đều đã từng phát sinh quá, hơn nữa kính tử ma thần đều đã biết. Long Thất nói, liền tính ta Long Văn chiến sĩ năng lực là có cơ hội đem một cái bảy ám hắc sẫy, nhưng là rất khó, đây là một cái kỹ thuật sống, hơn nữa chỉ có thực đoạn 60 giây thời gian, sao có thể, liền đoán mệnh chung cũng chưa chắc đánh bại, bởi vì lực lượng cách xa. Long Thất nhớ tới bảy ám hắc linh hào, Long Thất chính là bại trận ở linh hào thủ hạ. Độc Cô Phong nói, đại ca nói được không sai, liền tính đại ca bạo phát lực rất mạnh, nhưng là bảy ám hắc quả thực chính là một tòa núi lớn. Đại ca ở cùng kính tử ma thần lần đầu tiên giao thủ thời điểm, liền nếm thử quá dùng phải giết, nhưng là thất bại. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói, nhất vũ nhục người chính là, đại ca biến thân thời điểm, liền kính tử ma thần ra chiêu cũng chưa thấy, ta cùng ngu ngốc kiếm khách, còn có đại ca đều bại trận, đối mặt tuyệt đối vô địch gương, chúng ta ba cái liền dường như bị mèo vờn chuột giống nhau, bị người tàn nhẫn mà tra tấn. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bại trận tam không giết cùng địa ngục chiến thần cũng đồng dạng. Lăng La đang ở cho bọn hắn làm chiến lược phân tích, liền đem Lý Chí Hào cấp túm ra tới. Cái này đầu đất, chính là các ngươi thắng bại mấu chốt. Lòng tự trọng bị hao tổn, hòa cái quyển nguyền rủa ngươi Lăng La, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Lăng La không nói hai lời, một quyền liền đánh vào Lý Chí Hào trên đầu, hét to một tiếng, dựa, trách không được. Ghi lại cực tiên sổ tay nói ngươi là rong dài vương, sử thượng nhất rong dài cực tiên, cút đi. Rong dài vương gặp bạo lực nữ lúc sau, chính mình một người, lan ở ven tường thượng, vẽ xoắn ốc. Này điều nhân trừ bỏ sẽ vẽ xoắn ốc, nói một ít rong dài nói, liền cái gì cũng đều không hiểu, làm Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng phi thường thương tâm, mang đến một cái như vậy không đáng tin cậy thành viên, còn trông cậy vào hắn trợ giúp đánh bại bảy ám hắc. Bọn họ cũng không dám tin tưởng. Tư Không Vân nói, đại ca, ta hoài nghi ngươi tìm trở về người không phải cực tiên, không phải trị liệu cực tiên. Lăng La nói, mặc kệ như thế nào đều hảo, dù sao, ta và các ngươi nói, các ngươi liền phải tin tưởng, chúng ta kế tiếp thắng bại mấu chốt chính là giữa rong dài vương. Rong dài vương một mặt vui sướng, nhưng là Lăng La dùng tay ngăn chặn hắn tiếp tục nói chuyện miệng. Lăng La bắt đầu kế hoạch chiến lược. Cái này chiến lược tương đối thảm thiết, chính là muốn cho Độc Cô Phong ngăn trở tam không giết, Lôi Quảng ngăn trở địa ngục chiến thần. Này quả thực chính là làm Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi chịu chết. Long Thất không muốn, Long Thất cảm thấy hẳn là tách ra tam không giết cùng địa ngục chiến thần, ba người từng cái đánh bại. Lăng La cấp Long Thất phân tích không thể thực hiện được, bởi vì chân chính lợi hại chính là kính tử ma thần, cần thiết muốn ngang hàng đối ba cái quái vật đả kích. Đương nhiên, Lăng La cái này hành động, hoàn toàn là dựa vào ánh sáng trị liệu cực tiên, làm hậu viên. Lăng La nói, Tạp Na, ngươi bẫy dập thuật, có thể đối phó quân đội sao? Tạp Na vội vàng gật đầu, Lăng La tỉ tỉ cho ta bẫy dập tinh hạch. Bên trong có rất nhiều đại hình bẫy dập, ta có thể làm một cái hắc ám bẫy dập, liền có thể cuốn lấy những cái đó quỷ tiên đâu. Tạp Na tỉ tỉ, Long Thất thúc thúc, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc. Các ngươi yên tâm thì tốt rồi, tiểu quái liền bao ở tiểu khả ái trên người. Lôi Quảng phát qua đi muốn thân Tạp Na đáng yêu mặt một ngụm, bị Lăng La một chân đá văng, cút đi, lại tưởng chiếm tiện nghi. thật sự hảo đáng yêu nga. Lý Chí Hào nhẹ nhàng chụp đánh Tiểu Khả Ái đầu. Lôi Quảng chỉ vào Lý Chí Hào nói, Quang Liệu Cực Tiên, ta muốn cùng ngươi một mình đấu, dám chạm vào ta bạn gái, tìm chết có phải hay không? Lăng La một chân liền đem Lôi Quảng cấp đạp, tiểu tử thối, toàn thế giới mỹ nữ đều là ngươi bạn gái a. Lôi Quảng nói, không sai, ngươi cũng là, Lăng La tiểu thư, thật xinh đẹp a, tuy rằng dã man bạo lực một chút. Lăng La không thể nhịn được nữa một quyền liền đem Lôi Quảng đánh, vỗ tay trở lại Long Thất bên người, Độc Cô Phong cùng Long Thất Sở bị phạt, lui ra phía sau một bước, Lăng La trở nên đặc biệt ôn nhu, nhân ra ôn nhu, là, không sai. Long Thất buồn bực mà nói, Độc Cô Phong hừ một chút, kết quả bị Lăng La một quyền đánh qua đi, Độc Cô Phong nói, cảnh cáo ngươi, số nữ nhân, ta khinh thường ngươi quá yếu, không muốn cùng nữ nhân chiến đấu, đừng ép ta phá giới. Chu Hoa nói, hảo, đứng đắn điểm đi, thương thảo một chút. Lăng La trở lại trung gian, kêu mở ra đèn, ở ánh đèn dưới, Lăng La đã đem toàn bộ thành thị địa mạo dùng cát đất làm thành một cái thành thị. Lăng La thật sự rất lợi hại, làm Long Thất hoảng sợ. Long Thất nói, Lăng La, ngươi quá lợi hại, một cái thành thị ngươi đều có thể làm ra tới. Lăng La xoa cái mũi, cười nói, chút lòng thành, chỉ là tùy tiện làm được. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi tới Lăng La bên người, Long Thất cũng nghiêm túc lên. Lăng La phân tích một chút địa hình, Long Thất, nơi này là đại quân trấn thủ nhập khẩu, ngươi triệu hoán trong đó một cái quỷ vương ra tới, ngăn trở. Long Thất nói, ngươi là nói, ta ba người kia đầu giá trị quá 100 triệu đồng bọn họ chiến lực quá cường, triệu hồi ra tới, sẽ tiêu hao ta quá nhiều linh lực, ta sợ ta biến thân sẽ sai lầm, đánh không lại gương. Lăng La nói, không có việc gì, cần thiết muốn triệu hoán một cái thực lực đáng tin cậy đồng bọn, chúng ta chủ lực chiến viên quá ít. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người muốn ngăn trở Tam Không Giết cùng Địa Ngục Chiến Thần, cho nên đại bộ đội cũng muốn có cường giả ngăn trở. Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức cùng Mãnh Báo, ba cái, Lăng La ngươi cảm thấy ai thích hợp? Phá Quân Tinh hung tàn, thuộc về bảo kích, Quỷ Vương Đức pháp hệ, Mãnh Báo là toàn năng vật lộn, khiến cho Quỷ Vương Đức xuất kích, Quỷ Vương Đức có thể ngăn trở đại bộ đội. Ta hiểu được, Long Thất nói. Lăng La nói, Độc Cô Phong, ngươi vẫn luôn không cần ra tay, chờ Tam Không Giết tới, ngươi liền cùng hắn chiến đấu, không cần ngạnh đấu, hắn trăng tròn loan đao có hấp thu địch nhân thể lực năng lực, rất mạnh, ngươi muốn tận lực tránh thoát hắn công kích, làm một cái kiếm khách, muốn tránh né cường giả, ta làm không được, nếu ngươi không nghe ta nói, Sắc Lão Hổ cùng đại ca, đều sẽ bị xử lý. Độc Cô Phong là một cái lòng tự trọng rất mạnh người, nhưng là, cũng muốn nghe từ Lăng La nói. Kỳ thật Lý Chí Hào vẫn luôn nói thương tổn hắn tự tôn. Lý Chí Hào là mọi người bên trong nhất không tự tôn người, chỉ là ngoài miệng nói. Bởi vì hắn là một cái muốn dùng chính mình hành vi nghệ thuật tới hấp dẫn đại gia chú ý. Lý Chí Hào là một cái hành vi nghệ thuật gia, cũng là một cái ái làm nổi bật, bật thốt lên tú biểu diễn giả. Cho nên loại này cá tính người không có gì lòng tự trọng, chỉ là miệng thượng nói. Liền tính hắn đã chịu bất luận cái gì đả kích, đều sẽ không có cảm giác, chỉ là mặt ngoài làm quái, khiến cho đại gia niềm vui. Chính là, Độc Cô Phong liền bất đồng, hắn này đây chính mình kiếm vì vinh quang, lấy đánh bại thế giới mạnh nhất vì mục tiêu, lấy thắng bại vi tôn nghiêm, Độc Cô Phong là một cái lòng tự trọng phi thường mãnh liệt nam nhân. Cho nên, hắn mới cùng Long Thất có cộng đồng ngôn ngữ, có cộng đồng đặc điểm cùng cộng đồng theo đuổi. Độc Cô Phong, hiện tại không phải lòng tự trọng thời điểm, đương ngươi đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm khách, ngươi hôm nay sở chịu khuất nhục đều là ngươi rèn luyện. Lăng La một lời vạch trần Độc Cô Phong khúc mắc, Lăng La thật là một cái rất lợi hại nữ nhân. Độc Cô Phong nghe xong Lăng La này phiên lời nói lúc sau, tỏ vẻ đối Lăng La nhận đồng, hắn gật gật đầu nói, ta hiểu được, Lăng La, ta ghét nhất nữ nhân chính là ngươi, nhưng là, ở chỗ này cùng ngươi nói một câu cảm ơn. Giải quyết Độc Cô Phong vấn đề, còn có Lôi Quảng, Lăng La đối Lôi Quảng nói, Địa Ngục Chiến Thần là người khổng lồ cực tiên, ăn 07 thiên thần hạ phàm công hệ cự linh thần ác ma trái cây năng lực giả, có thể biến đại biến tiểu, nhưng là năng lực của hắn đặc điểm, chính là biến đại lúc sau, cần thiết muốn thu nhỏ, biến đại liền không linh hoạt, thu nhỏ sức chiến đấu liền sẽ hơi chút yếu bớt. Cho nên, ngươi cần thiết muốn ở hắn thân thể biến thành người khổng lồ thời điểm, ngươi biến thành nhân loại hình thái. Cờ Su biết vì cái gì sao? Địa ngục chiến thần biến thành người khổng lồ, ta biến nhân loại hình thái, tốc độ mau. Lăng La gật gật đầu nói, sắc lão hổ, có điểm đầu óc. Sau đó hắn thu nhỏ, ngươi liền có thể biến thành hổ hình người thái. Hổ người lực công kích cường, có thể cùng hắn sức chiến đấu yếu bớt thời điểm ngang tay. Lăng La ân một chút, nhớ kỹ, không cần biến lão hổ hình thái, tốc độ yếu bớt, lực phòng ngự tuy rằng biến cường, nhưng là cũng ngăn cản không được địa ngục chiến thần khủng bố lực công kích. Về sau ngươi tu luyện qua sau ta liền không biết, nhưng là trước mắt, ngươi đối mặt như vậy cường đại địch nhân, liền dùng nhân loại hình thái cùng hổ hình người thái có thể. Lôi Quảng gật gật đầu nói, hảo đáng yêu, ta hiểu được. Trị liệu cực tiên, nghệ thuật gia, bật thốt lên tú biểu diễn giả, vai hề, nhất không lòng tự trọng người, ngươi hậu cần, tận lực giúp bọn hắn thêm huyết, ta nghiên cứu quá, ngươi trị liệu năng lực, yêu cầu cách 30 giây tiểu kỹ năng phát một lần, 1 giờ nhất chiêu toàn thành cùng múa. Ngươi biết ta toàn thành cùng múa? Biết, sống lại 1 giờ nội bị giết toàn bộ người. Được đến quang liệu cực tiên tốt như vậy cực tiên, liền tính gặp được 7 ám hắc, long thất ngươi cũng không cần sợ. Lòng tự trọng tới, Lăng La đại đại, Lăng La đại đại, ta tưởng khiêu vũ, tưởng khiêu vũ. Này điều nhân lắc mông liền ở nơi nào nhảy vũ, Lăng La một quyền liền đem hắn đánh quỳ dạp trên mặt đất, chóng mặt nhức đầu. Lăng La nói, an bài hảo các vị nhiệm vụ, chúng ta đã bài trừ thời gian cho ngươi cùng kính tử ma thần một trận chiến. Long thất, tuy rằng ngươi là bị ngươi tam ca lợi dụng, nhưng là vì cầu vượt quốc tương lai, vì hết thảy, Long thất, chiến thắng kính tử ma thần, nhất định phải chiến thắng hắn. Lăng La bắt được Long thất tay, luôn mãi cấp Long thất cổ vũ. Long thất ân một chút, nhất định phải chiến thắng hắn. Lăng La cảm ơn ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, phẫn nộ âm mưu 879, S5978/18/23/2016/64/67814/55/3065/08/725/8/2524. Chương 564, phẫn nộ âm mưu dựa theo kế hoạch của ta hành sự, có thể gia tăng trận chiến tranh này thắng bại xác suất. Lăng La thâm trầm mà nói một câu, thời điểm, ngươi cũng chưa lùi bước quá. Tạp Na bắt được Lăng La tay, Lăng La vuốt ve Tạp Na đầu, đối cái này đáng yêu tiểu cô nương nở nụ cười nói, đồ ngốc, đừng nghĩ nhiều. Một hồi kinh tâm động phách chiến tranh bắt đầu rồi. Bỗng nhiên chi gian, môn mở ra, thấy một người cao lớn thân ảnh, đương Long thất nghiêm túc vừa thấy, nếu là Ngưu Thần, Ngưu Thần cả người vết thương chồng chất mà đã đi tới, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Long thất hét to một tiếng, đầu châu đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long thất chạy tới đầu châu bên người, bắt được đầu châu tay, nước mắt dần dần liền xuống dưới. Đầu châu nói, kính tử ma thần đã phát hiện ta đem các ngươi ẩn nấp rồi, đối ta trừng phạt chính là làm ta cùng ta bóng dáng chiến đấu, ta chiến bại. Khụ khụ khụ khụ, hắn khụ ra màu đen máu tươi. Trị liệu cực tiên, đi tới, dùng thần thánh trị liệu thuật, giáo huấn tiến thân thể hắn, cũng là phí công, bởi vì hắn là quỷ tiên. Quang liệu cực tiên chỉ là đối nhân loại cùng có huyết nhục động vật mới có hiệu quả. Đại đại, đại đại, vô pháp cứu sống hắn. Lần này thật sự lòng tự trọng bị thương. Long thất ôm đầu châu, đặt ở một bên. Đầu châu nói, chúng ta đều là kính tử ma thần hậu đại. Bởi vậy, hắn chính là ta ân nhân. Hiện tại phản bội, là làm ta thượng tuyệt lộ. Long thất, ta trở về chính là muốn nói cho các ngươi. Chạy mau, không cần ngốc tại cái này quốc gia. Ta phải về đến quỷ giới, yên tâm, quỷ tiên chi tử, chẳng qua là linh hồn trở lại quỷ giới, Ngưu Bạc ở nơi nào chờ ta hảo nhi tử. Nói xong, đầu châu thân thể dần dần hóa thành ánh huỳnh quang, muốn biến mất, Long thất khóc lóc ôm lấy đầu châu, Ngưu thần đại ca, ta sẽ vì ngươi báo thù, Ngưu thần đại ca. Long thất khóc thút thít, làm đại gia không khí đều trở nên phi thường gấp gáp. Ngưu thần xuất hiện, làm Long thất thực áp lực. Long thất cái thứ nhất đi ở phía trước, hắn trong lòng gần nhớ kỹ Lăng La kế hoạch, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng nhớ kỹ. Đi tới bên ngoài, có một nữ tử đang chờ đợi bọn họ thật lâu, nữ tử này chính là từ Long thất ngay từ đầu đi vào nơi này, đã bị nàng theo dõi, nàng chính là Huyền Băng Cực Tiên. Huyền Băng Cực Tiên thấy Long Thất tới, liền dường như thấy được một khối thịt mỡ, lập tức mang miệng tới. Tiện nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Tư Không Vân phi thường xúc động, nếu không phải cái này nữ, Tư Không Vân cũng sẽ không dẫn phát rồi Long Thất cùng Kính Tử Ma Thần chiến tranh. Huyền Băng Cực Tiên chỉ vào hắn, phe phẩy đầu nói, ngươi muốn giết ta, đó là ngươi ngu xuẩn sở tạo thành, hôm nay đem sở hữu trách nhiệm đều ăn vạ ta trên người sao? Ta cảm thấy ngươi người này thật đúng là đủ vô sỉ. Tiểu Vân tiểu tử, cút ngay một bên, này loại người này, không cần cùng nàng nhiều lời, để cho ta tới đem nàng cấp chém. Ngươi hẳn là biết Kiếm Khách Độc Cô Phong khủng bố. Độc Cô Phong lạnh lùng tiến lên, Lăng La nói, dựa theo kế hoạch hành động, không cần để ý tới nữ nhân này. Tiểu Linh, ta khuyên ngươi vẫn là không cần giúp ác ma Long Thất bọn họ, bởi vì ngươi cũng biết, Ngưu Thần vì trợ giúp ác ma Long Thất đã hy sinh. Đại gia trong lòng đều một trận khủng bố, kỳ thật Long Thất cũng không biết sao lại thế này, tại nội tâm chỗ sâu trong, cảm giác được chính mình phi thường thực xin lỗi Ngưu đầu nhân, Long Thất tâm tình thực áp lực. Không trung phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, nhiệt độ không khí cấp hàng, kỳ thật Long Thất biết đây là có thể khống chế thời tiết cực tiên giở trò quỷ, lần trước ở đầu châu thành đã từng cùng quá cái này nữ quái vật giao thủ, bị nàng băng tuyết siêu tự nhiên năng lực. Đại tuyết che trời lấp đất tập kích lại đây, Long Thất có một loại điểm xấu dự triệu. Có lẽ chiến tranh liền phát sinh ở bông tuyết phiêu phiêu cầu vượt quốc thượng. Kế tiếp, Long Thất bọn họ sở đối mặt đều là huyết vũ tinh phong nhật tử. Long Thất biết, này sẽ là hắn nhân sinh một lần thực trọng đại khảo nghiệm. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La, Tạp Na, Lý Chí Hào, bọn họ đều đứng ở Long Thất mặt sau. Này sáu cá nhân một lòng, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, bọn họ đều phải phá tan. Tuyết rơi, thực không tầm thường. Độc Cô Phong nhìn không trung bên trong, phiêu xuống dưới bông tuyết. Hắn minh bạch đến, nếu không làm rớt nữ nhân này, thậm chí chăng, liền đi tới cơ hội đều không có. Lăng La nói, Tiểu Phong, ra tay đi. Độc Cô Phong, ngươi cho rằng ngươi lần trước dựa vận khí đánh bại ta, ngươi còn có tốt như vậy vận khí sao? Ha ha ha, Tư Không Vân chỉ vào Huyền Băng Cực Tiên Văn Phỉ hét to một tiếng, tiện nữ nhân, ngươi lừa ta, ta muốn thu thập ngươi. Ở hoa viên bên trong, rơi xuống đại tuyết, quỷ tiên binh đoàn người, lập tức liền sẽ chiếm cứ nơi này. Long Thất biết thời gian cấp bách, bắt được Lăng La tay, đối Lăng La nói, Lăng La, dựa theo ngươi phân phó đi làm, có thể thu phục sao? Có thể. Hảo, ta tin tưởng ngươi, chín giới thông linh thuật, đầu người quá trăm triệu tà thần, quỷ vương đức buông xuống. Long Thất hét to một tiếng lúc sau, tầng mây bên trong, xoay tròn dòng khí dần dần biến đại, Long Thất điều khiển hắn cả người lực lượng, đem quỷ vương đức từ quỷ giới triệu hoán đi lên. Bởi vì linh lực quá lớn, Long Thất thông linh tinh hạch, phốc một tiếng, nứt ra rồi một cái rất sâu dấu vết, đau đớn Long Thất đơn quỳ trên mặt đất. Long Thất, ngươi không sao chứ? Lăng La chạy tới, Quang Liệu Cực Tiên, đi tới Long Thất bên người, đại đại, để cho ta tới. Này điều nhân nhảy vũ đi tới, vươn tay, đôi tay sáng lên, đem quang tiêm vào đến Long Thất trong cơ thể. Long Thất đau đớn được đến giảm bớt, đa tạ ngươi, Chí Hào. Lòng tự trọng đã trở lại. Gia hỏa này một chút không đứng đắn, nói chuyện ma quỷ, ở nhảy lên múa ba lê, nam nhân cũng nhảy múa ba lê, rất ghê tởm. Lăng La một quyền đánh qua đi, không hổ là hành vi nghệ thuật gia, cút đi. Quỷ vương đức từ trên trời giáng xuống, dừng ở Long Thất trước mặt, công bình vương kia bàn cờ thời điểm, ngươi còn có thể triệu hồi ra chúng ta ba cái. Hiện tại xem ra ngươi cái kia rách nát tinh hạch, đã lại tan vỡ, đều kêu ngươi, không gặp được siêu cấp địch nhân, không cần đem chúng ta ba người đầu giá trị quá trăm triệu BOSS triệu hồi ra tới. Thực xin lỗi, quỷ vương đức đại ca, ta cũng không nghĩ quấy rầy của các ngươi, nhưng là, lần này địch nhân thật sự quá cường. Ai? Nếu như vậy cường, Long Thất thâm trầm một chút, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Đương nói đến bảy ám hắc thời điểm, quỷ vương đức gật gật đầu. Long Thất hỏi, quỷ vương đức đại ca, ngươi ở quỷ giới có khỏe không? Mãnh báo đại ca cùng phá quân tinh bọn họ làm sao vậy đâu? Ha ha, chúng ta đều hảo, ở quỷ giới, chúng ta đều là một quốc gia quốc vương. Bọn họ nghe thấy chúng ta nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu, còn chết thảm. cho nên khiến cho chúng ta đi làm quốc vương. Không phải đâu, đương nhiên, ngươi cho rằng a? Quỷ vương Đức đắc chí, Lăng La nói, hiện tại không phải khoe ra thời điểm, nói giỡn cũng phải nhìn trường hợp, tiểu tâm mất mạng. Huyền băng cực tiên văn phỉ huyền phù ở giữa không trung, nhìn quỷ vương Đức, khóe miệng hợp lại, thâm trầm mà nói, từ ngươi ngoại hình xem ra, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết tám đại ma đầu chi nhất, quỷ vương Đức. Quỷ vương Đức nói, không sai, ta chính là nhân đầu giới trị quá trăm triệu tà thần quỷ vương Đức. Giống như rất lợi hại bộ dáng, ăn ta một kích, băng đao phi đánh. Ở không trung, không ngừng xuất hiện băng đao, huyền phù ở không trung, tập trung ở huyền băng cực tiên bên người, phát. Long thất phát qua đi, ôm tạp na, lôi quảng phát qua đi tưởng ôm Lăng La. Kết quả bị Lý Chí Hào cái kia ngốc xoa, phát lại đây ôm lôi quảng. Lôi quảng đương trường buồn bực, độc cô phong ôm Lăng La. Ba người xoay người tránh thoát, băng đao đâm vào trên mặt đất, nháy mắt liền đem đại địa biến thành lớp băng. Long thất lau một chút cái chán mồ hôi lạnh, khóe miệng hợp lại. Lôi quảng phẫn nộ một chân đem Lý Chí Hào cấp đạp. Ngày ngươi cả nhà già trẻ, ngươi là nhân yêu sao? Ngươi là đồng tính luyến ái sao? Ngươi là ngốc xoa sao? Ta đỉnh ngươi cái phổi a, ngươi làm gì ngươi? Ôm lấy ta làm gì? Cùng ngươi rất quen thuộc a. Khó trách lôi quảng như vậy tức giận, vốn dĩ thực tốt cơ hội ôm lấy Lăng La, kết quả bị xen vào việc người khác Lý Chí Hào cấp phá hủy. KNSH Lý Chí Hào cười hì hì nói, ngượng ngùng a, sắc lão hổ, đây là Lăng La tiểu thư phân phó, oa ha ha ha, ngươi biết không, ngươi cơ bắp hảo phát đạt, đi tìm chết. Lôi quảng một quyền đem hành vi nghệ thuật ra, rong dài vương cấp đánh, Lăng La cho bọn hắn hai cái một người một quyền, hiện tại không phải nháo nội chiến thời điểm, lôi quảng, đi thu thập lập tức xông tới quân đội, một người đánh một chi quân đội sao, cường hạng lạp, lôi quảng, đi tới phía trước. Giờ phút này, bốn phương tám hướng quân đội xông tới, đầu mục là Mã Diện mang theo một chi bộ binh bốn phương tám hướng lại đây, ít nhất có thượng vạn người. Một người, một mình đấu một chi quân đội, quá khủng bố đi. Chu Hoa không thể tin được, Độc Cô Phong hừ lạnh một chút, tên kia tuy rằng là một cái sắc lão hổ, nhưng là, thực lực vẫn là đáng tin cậy. Xem ta, cuồng hổ biến thân, lôi quảng hét to một tiếng biến thân. Hóa thân thành một cái mãnh hổ hình thái, cơ bắp dần dần biến phát đạt, thân cao biến thành 2 mét tam hổ người. Thiên thú anh hùng, rốt cuộc làm ta nhìn đến ngươi, thượng, xử lý hắn. Một chi quân đội xông tới, lôi quảng nhảy lên, mãnh hổ giết người quyền, một quyền đánh qua đi. Mấy trăm người bị lôi quảng cường đại khí phách đánh bay. Thực lực khủng bố, làm người khiếp sợ, bốn phương tám hướng, từ trên nhà cao tầng nhảy xuống quỷ tiên. Từ trên mặt đất bò ra tới quỷ tiên, hướng thông đạo sông tới quỷ tiên, hướng tới tuyết địa phía trước, hướng tới lôi quảng phía trước sông tới. Bọn họ muốn xử lý cái này hình thú công hệ mạnh nhất cực tiên chi nhất. Lôi quảng cong lưng nhảy, dừng ở quân đội bên trong, đem đôi tay đè lại trên mặt đất, xoay tròn hai chân, đem quân đội đánh bay. Mã Diện ở không trung, trừ nổi lên một cái rìu to, đi tìm chết. Một rìu phá đi xuống, chém vào trên mặt đất, ầm vang một tiếng, lôi quảng xoay người, một chân, đem ngựa mặt đá bay, Mã Diện va chạm ở quân đội bên trong, quân đội toàn bộ sập. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 565, một mình đấu quân đội 895S 58921321 8 2 3 5 2 0 1 6 6 3 4 9 6 7 9 7 4 8 2 0 3 0 6 2 5 0 1 6 0 1 3. Chương 565, một mình đấu quân đội thấy lôi quảng đánh đến hứng khởi, Độc Cô Phong Ninh xuất kiếm, muốn xuất chiến, bị Lăng La ngăn trở. Lăng La nói, hiện tại không phải ngươi ra tay thời điểm, quỷ vương Đức, phân phó ngươi, tiến đến, thu thập huyền băng cực tiên. Quỷ vương Đức nói, bao ở ta trên người. Quỷ vương Đức nhảy, trời tối quỷ vương. Không trung bên trong, tầng mây bay vọt mà xuống một đạo hắc ám dòng khí. Huyền băng cực tiên, bỗng nhiên tránh thoát, cánh tay bị sát chung, lập tức bị kéo ra làn da. Nàng triệu hoán tuyết, đặt ở tổn thương làn da thượng, lập tức chữa trị. Long thất, chạy nhanh rời đi nơi này, đi trước trung tâm, ở kính tử ma thần đại bộ đội, tiến đến phía trước, tan rã nơi này khắp nơi thế lực. Hảo, ta đã biết. Lăng La hiện tại kế hoạch chính là kéo dài bọn họ, sau đó làm Long Thất đi tìm kia mặt gương. Long Thất nói, Lăng La, ngươi biết kính tử ma thần kia mặt phong ấn chi cảnh đặt ở nơi nào sao? Như vậy quan trọng đồ vật, tự nhiên sẽ đặt ở hắn trên người. Vậy ngươi ý tứ chính là nói, nếu ta phải được đến phong ấn chi cảnh, như vậy chính là muốn đánh bại kính tử ma thần. Long Thất nghi hoặc mà nhìn Lăng La. Lăng La sắc mặt thâm trầm, đạm nhiên gật gật đầu. Sau đó đối Long Thất nói, Long Thất, ngươi phải biết rằng, địch nhân mặc kệ có bao nhiêu cường đại, chúng ta đều ở cạnh ngươi. Lăng La là Long Thất tinh thần dựa vào, hiện tại Long Thất đã ở chỗ này bị nhốt thời gian rất lâu, cũng không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng là, Long Thất rất tin, hắn sở hữu đồng bọn, đây là Long Thất lần thứ hai cùng kính tử ma thần giao thủ. Tam không giết, nhảy, ở cao lầu phía trên rơi xuống, ngồi ở cao lầu phía trên, nhìn Độc Cô Phong, nhìn Long Thất, địa ngục chiến thần ở không trung xuất hiện, thân cao 300 mễ người khổng lồ. Lôi Quảng ở lấp kín quân đội thời điểm, nhìn địa ngục chiến thần, lại là này hai cái quái vật, kính tử ma thần rốt cuộc ở nơi nào, không có người biết. Long Thất nội tâm thực áp lực, bởi vì này rất có khả năng là hắn nhân sinh cuối cùng một hồi chiến dịch. Bọn họ tới, Tiểu Linh cắn hàm răng, lui ra phía sau một bước, Chu Hoa ở Tiểu Linh bên người, lần trước, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong suýt nữa đã bị bọn họ giết. Lăng La nói, không sợ, không sợ, có Lý Chí Hào ở. Lý Chí Hào thực nghiêm túc, ân. Tạp Na nói, Lý Chí Hào thúc thúc, Tiểu Khả Ái sợ quá a, hơi sợ a. Thật đáng yêu, không cần sợ. Ở không trung Tam không giết, cầm kia đem trăng tròn loan đao, sắc bén vô cùng, chỉ vào Lý Chí Hào nói, Rong Dài Vương, đã lâu không thấy. Đúng vậy, thật nhiều năm. Hảo có hình a, hảo xoái a, ngươi loan đao hảo hảo xem a, Tam không giết quỷ nhận, ngươi hảo xoái a. Lý Chí Hảo lại một lần phát huy hắn hành vi nghệ thuật ra lung tung rối loạn ngôn ngữ, nói một đống lớn rong dài nói. Ngươi vẫn là cùng lúc trước như vậy nói nhiều, Lý Chí Hảo, cảm kích ngươi, đã từng đã cứu ta một mạng. Chút lòng thành, như thế nào, ngươi như vậy khủng bố người, như thế nào không lo bảy ám hắc. Ngược lại đương bảy ám hắc thủ hạ, rất đơn giản, bởi vì kính tử ma thần so với ta càng cường đại hơn cùng khủng bố. Địa ngục chiến thần ở không trung, thân cao 300 mễ, thực thật lớn một cái quái vật, hắn ăn người khổng lồ ác ma trái cây. Ngoại hiệu người khổng lồ cực tiên, này thật là một cái đến từ địa ngục ác ma, chẳng những là Tam không giết quỷ nhận, còn có địa ngục chiến thần, hai cái quái vật đủ để cho Long Thất bọn họ diệt đoàn. Lôi Quảng dừng ở Long Thất bên người, Độc Cô Phong cũng đi tới Long Thất bên người, Lăng La cùng Tạp Na cũng đứng ở Long Thất bên người, mà địa ngục chiến thần còn ở không trung, mã diện đã bị Lôi Quảng đánh cho tàn phế, quỷ tiên quân đội cũng ngã trên mặt đất, rơi rớt tan tác. Địa ngục chiến thần ở không trung nhìn xuống chấm đất hạ trường hợp, mấy vạn người quân đội, toàn bộ bị chồng chất như núi kẻ thất bại, cấp chặn, bọn họ bị Lôi Quảng vật lộn đánh bại, xếp thành người sơn. Ta không biết, nói là ác ma Long Thất bọn họ quá cường, vẫn là quỷ tiên bộ đội quá mức với bất kham một kích. Địa ngục chiến thần thực bất đắc dĩ, thấy chính mình bộ hạ toàn tiêm. Mặt khác một phương diện, bọn họ hai cái cũng đồng thời, cảm giác được Long Thất bọn họ thật sự rất cường đại, mà loại này cường đại, thật sự đã vượt qua bọn họ phạm vi. Địa ngục chiến thần, từ 300 mễ người khổng lồ, biến thành 3 mét cao quái vật cường giả. Hắn dừng ở Tam không giết quỷ nhận bên người, hai người liền giống như hai tôn đại thần giống nhau. Bọn họ là kính tử ma thần thủ hạ mạnh nhất hai người. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người, chậm rãi tiến lên, Long Thất phe phẩy đầu, đem bọn họ đẩy sau, để cho ta tới. Mà mặt khác một phương, quỷ vương Đức cùng huyền băng cực tiên đỉnh đánh giá còn không có phân ra thắng bại. Ác ma Long Thất. Ngươi có hai cái rất mạnh bộ hạ, nhưng là thật sự không biết thực lực của ngươi rốt cuộc đi đến nơi nào. Địa ngục chiến thần lạnh lùng nhìn Long Thất. Hắn nhìn Long Thất thời điểm, cái loại này biểu tình, có một loại dự tợn cảm giác. Tam không giết quỷ nhận nói, nghe nói ngươi là nhân đầu giới trị quá 100 triệu tà thần, bày ra không thực lực đi. Long Thất, không cần mắc mưu, bọn họ thực khủng bố. Tiểu Linh phát run mà chạy tới Long Thất bên người, ngăn cản Long Thất. Bởi vì Tiểu Linh biết, này hai cái quái vật khủng bố thực lực, đã siêu việt Long Thất rất nhiều. Nếu Long Thất muốn cùng bọn họ chiến đấu nói, chỉ có chịu chết. Tiểu Linh, đa tạ ngươi quan tâm, Chu Hoa đại ca, Chiếu Cố Hảo, Lăng La, Tạp Na cùng Tiểu Linh, Hỏa Quả cùng Nguyệt Nhi. Chu Hoa nói, bao ở ta trên người. Lăng La đem tay áo kéo tới nói, ta không phải một cái bình hoa, ta chân pháp cũng rất mạnh, chém chết ngươi. Một đám quỷ tiên xông tới, Lăng La nhảy dựng lên, xoay người một chân, đem quỷ tiên đá tới rồi, đưa tới một trận vỗ tay. Tạp Na nói, ta bẫy dập thuật rất lợi hại, tiểu nha đầu, tìm chết. Quỷ tiên binh đoàn thấy Tạp Na chạy ra đi, lập tức truy kích lại đây. Lăng La hét to một tiếng, tiểu Tạp Na, chạy mau. Ân, ta chạy. Tạp Na hướng tới đại lâu bên trong, chạy đi vào. Quỷ tiên truy kích bọn họ, Lôi Quảng thấy Tạp Na có nguy hiểm, nghĩ tới đi, nhưng là bị Lăng La ngăn trở. Đương quỷ tiên xông tới thời điểm, phát qua đi, đạp tới rồi một cái tơ hồng. Quỷ tiên binh lính ngẩng đầu vừa thấy, một cái mâm rơi xuống, là thủy. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi chết chắc rồi. Ướt đẫm quỷ tiên phải đối Tạp Na hạ độc thủ. Lúc này, bọn họ thân thể bốc khói, không xong, là nước muối. Quỷ tiên biến thành tinh hạch, Tạp Na khóc lóc chạy ra đi, làm ta sợ muốn chết. Long Thất thúc thúc, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc, Lý Chí Hào thúc thúc. Không có việc gì liền hảo, Tạp Na giỏi quá. Long Thất dựng lên một cái ngón tay cái, lúc này, bốn phương tám hướng, địa lôi thanh ẩm vang vang lên tới. Nguyên lai, Tạp Na đã sớm đã ở chỗ này chôn giấu rất nhiều địa lôi, vừa mới chạy ra đi là mở ra địa lôi chốt mở. Ẩm vang, ẩm vang, đã xảy ra chuyện gì, đại nổ mạnh. Long Thất dọa ngây người, Lăng La nói, là Tạp Na bẫy dập thuật, Tạp Na ở chỗ này phụ cận chôn giấu rất nhiều địa lôi, vừa mới hắn đi ra ngoài chính là mở ra địa lôi. Đây là cái gì địa lôi, như thế nào không phát hiện ánh lửa, nước muối địa lôi a, đầu heo. Lăng La một phen chụp đánh ở Long Thất trên đầu, Long Thất nói, Tạp Na, thật là lợi hại a, cái này quốc gia không có muối, ngươi lấy tới nhiều như vậy nước muối địa lôi. Là Lăng La tỉ tỉ, cho ta bẫy dập tinh hạch, bên trong có rất nhiều đối phó quỷ tiên pháp bảo, đều có thể làm thành bẫy dập đâu.